Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, cơ thục mây. Sau đó không lâu, cơ Lưu Vân, bái đế, Nam Cung Lân bốn người kết bạn rời đi, nơi đây lại còn lại lúc đầu người, mọi người đưa mắt nhìn nhau, rời đi bốn người cho đám người rất lớn áp lực, hơn nữa. Ở trong Minh Quan Đàm còn gặp được không kém tại bốn người thanh niên thiên kiêu. Đây đối với mọi người mà nói là một cái tin tức xấu, cũng biểu thị đế kinh tranh đoạt sẽ 10 điểm gian nguy. Mọi người mau chóng luyện hóa thánh dược, đối đãi chúng ta lấy được đế kinh thời điểm, chính là chúng ta quật khởi thời điểm. Cơ Linh Võ mở miệng, khích lệ đám người, sau đó một đám thanh niên thiên tài nhao nhao bước vào vườn. Sau đó không lâu, vườn bên trong phát ra trận trận tiếng nổ ầm. Sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn, năng lượng bành trướng. Đây là thánh dược chi uy, đối với chúng ta rất có ích lợi. Vườn bên ngoài, một đám thanh niên trong lòng kinh hỉ. Mặc dù bọn họ không chiếm được thánh dược, nhưng như vậy đối thánh dược cùng một chỗ phóng thích ra tinh khí là kinh người. Cho dù bọn họ ở ngoại vi, y nguyên có thể ở đây tu luyện, dính một chút thánh dược quang. Chúng thanh niên nhao nhao tiến nhập trạng thái tu luyện. Sư phụ, làm sao bây giờ? Chúng ta không cách nào rời đi nơi này. Long Bát truyền âm, nhìn phía vườn bên trong, ánh mắt bên trong có lo lắng. Nguyệt Trung Thu cười cười xấu hổ, lúc đầu nghĩ dựa vào Tần Mục quan hệ, thẳng vào cơ tộc bên trong, nói như vậy thì có rất lớn cơ hội nhìn thấy Nguyệt Hoa, lại không nghĩ giờ phút này lại là một cái canh cổng canh gác người. Chờ một chút, cơ thành là trọng địa, mọi chuyện cần thiết khả năng ở trong này bộc phát, cho nên chúng ta cũng không tính không thu hoạch được gì. Chỉ ít vươn vào bên trong cơ thành, Nguyệt Trung Thu truyền âm, nhìn phía mênh mông bầu trời, dựa theo bình thường thời gian để tính, hiện tại đã là đêm khuya. Từ khi thiên địa dị tượng xuất hiện về sau, toàn bộ thiên vực liền bộ phận ban ngày đêm tối. Theo hắn suy nghĩ, cơ thành cùng Trường Hạo kiếp này hẳn là có nhiều quan hệ. Hắn không tin đến thời khắc sống còn, cơ tộc sẽ không có chút nào biểu thị. Ở tình huống bây giờ còn không tính sáng tỏ tình huống phía dưới, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó không lâu, Long Bát cũng tiến nhập trạng thái tu luyện. Nguyệt Trung Thu không gấp tu luyện, mà là chắp hai tay sau lưng, tại nguyên chỗ bồi hồi dạo bước. Hắn đem gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ kết hợp với nhau, muốn từ bên trong tìm được dấu vết để lại. Có người, Nguyệt Trung Thu đột nhiên trong lòng báo động, người tới hành tung rất bí ẩn, rất không dễ dàng phát giác. Sau đó không lâu, hắn nhìn thấy một mỹ phụ nhân xuất hiện ở Minh Quan Viện trên không. Mỹ phụ nhân một thân trang phục mặc dù không hiển hoa quý, nhưng lộ ra hào phóng vừa vặn, cho người ta một loại đoan trang cảm giác. Kỳ quái là, nàng cái kia lệ chất sẵn có trên mặt, có từng tia đau khổ, hai mắt trống rỗng vô thần, không nhìn thẳng Nguyệt Trung Thu đám người, lẳng lặng nhìn qua phía dưới hư không, ở nơi nào gặp qua. Nguyệt Trung Thu càng xem càng cảm thấy kỳ quái, trong lòng lẩm bẩm, đêm khuya thời điểm, cơ tộc trọng địa, vậy mà xuất hiện dạng này một cái kỳ quái phụ nhân. Không biết nàng muốn làm gì. Hơn nữa, hắn cảm giác được, này phụ nhân cũng không đơn giản. Một thân tu vi đã đạt đến siêu thoát cảnh. Kỳ quái nhất chính là, Nguyệt Trung Thu cảm thấy mình giống như ở nơi nào gặp qua phụ nhân, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Ông, bỗng nhiên, mỹ phụ nhân động thủ. Hai tay kết ấn, trong hư không liên kích. Nàng là cơ tộc người. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, đẹp tay của phụ nhân Pháp cùng cơ Lưu Vân rất giống. Giống nhau vết xe, ông, Pháp trận thanh âm vo ve vang lên, kinh động đến tất cả thanh niên. Hiển nhiên, phụ nhân nghĩ kích hoạt Minh Quan Đàm. Oanh, chỉ thấy, phụ nhân không để ý tới đám người. Bàn tay trắng nõn trong hư không nhấn một cái. Lập tức một cỗ khó có thể chống cự uy áp chấn áp mà xuống. Không tốt, đám người kinh hô, cảm thấy không ổn. Thục Vân cô cô, ngươi làm gì? Cơ Linh Võ thấp giọng hô, trực tiếp xông lên trời. Băng, uy áp, tán. Xông lên trời Cơ Linh Võ đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị chấn động ngất đi. Nàng chính là Cơ Thục Mây. Nguyệt Trung Thu càng thêm chấn động. Hắn không phải lần đầu tiên nghe được danh tự này. Đã từng, nghe Cơ Trường không nói đối phương là một cái điên phủ. Lại nghĩ không ra đối phương cường đại như thế. Chúng thanh niên bốn trốn. Lại không nghĩ, Mỹ phụ nhân đã sớm chuẩn bị. Vừa ra tay liền không có bao phủ vùng không gian này. Mọi người không cách nào đào thoát. Không muốn, mọi người thất kinh. Thế nhưng... vô hình uy áp đã toàn diện đè xuống. Một đám thanh niên lập tức rất cảm thấy cố hết sức. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên một đám tại chỗ hôn mê. Hiển nhiên, phụ nhân cũng không định hạ sát thủ. Chỉ là trấn áp, mọi người hôn mê. Cái này căn bản là không có cách chống cự. Khoảng cách gần như vậy tuyệt thế cường giả xuất thủ. Há lại cho thuế phàm cảnh tu giả phản kháng. Bởi vì Nguyệt Trung Thu sợ đám người phát hiện dị thường. Hắn cũng không có thi triển thủ đoạn đặc thù thoát đi. Mà là cùng những người khác một dạng. Lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ uy thế như vậy. Ông, Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy uy áp cường đại phong bế mắt của hắn. Tai, cửa, mũi, trong đầu choáng váng cảm giác cấp tốc trải rộng toàn thân. Bên cạnh Long Bát cũng là thân thể chấn động, suýt nữa ngửa đầu ngã quỵ. Nàng không muốn thương tổn người, chúng ta không ngại xem hắn muốn làm gì. Nguyệt Trung Thu rất rõ ràng Long Bát sức chống cự, uy thế như vậy có thể khiến cho hắn thanh niên hôn mê, lại không thể trấn áp hai người bọn họ. Vì vậy, Nguyệt Trung Thu trực tiếp truyền âm, để Long Bát từ bỏ chống lại. Long Bát minh bạch giữa tháng kỳ dụng ý về sau, trong nháy mắt dựa thế ngã quỵ. Nguyệt Trung Thu cũng giống vậy, trước mắt giả vờ ngất là trực tiếp nhất thủ đoạn. Cơ Thục Mây cùng Nguyệt Hoa quan hệ không ít, có lẽ có thể từ trên người đối phương lấy được một chút tin tức hữu dụng. Cơ Thục Mây không biết là đối với mình quá mức tự tin, hay là căn bản không đem đám người để vào trong mắt. Từ đầu đến cuối cũng không nhìn đám người một cái, mà là hướng về hư không bên trong dần dần thành hình Minh Quan Đàm. Nguyệt Trung Thu phong bế tất cả khí thế, tinh tế quan sát Cơ Thục Mây nhất cử nhất động. Chỉ thấy, đối phương bàn tay trắng nõn một dạng, ở trong Minh Quan Đàm khắc xuống, hỗn độn, hai chữ. Là ai? Liền ở Cơ Thục Mây chữ thứ hai vừa hạ xuống bút nháy mắt. Chân trời xuất hiện một đạo bạo hống thanh âm, ngay sau đó, mấy đạo lưu quang phá vỡ bầu trời đêm, hướng về Minh Quan Viện chạy lướt qua mà đến. Cơ Thục Mây thân hình chấn động, không cam lòng nhìn thoáng qua Minh Quan Đàm, sau đó trực tiếp sáp nhập vào hư không bên trong, cứ thế biến mất không gặp. Hỗn độn cái gì? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, đối phương là cơ tộc người. Vì sao còn phải lén lén lút lút sử dụng Minh Quan Đàm? Bất quá, cái này Minh Quan Đàm xác thực thần dị. Nếu như có cơ hội, hắn cũng muốn sử dụng một phen. Không cần truy, người tới bên trong một người quát khẽ. Thanh âm bên trong tràn đầy nộ ý. Hướng về Minh Quan Đàm bên trong, hỗn độn, hai chữ nhìn nửa ngày. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên. Lập tức toàn diện thu nạp khí thế. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Cơ Kế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.